Bí thư trùng sinh, chương 1184, một lính khí thế cả ổ khí thế, góc truyện audio.com, Mạc Tiểu Bắc đang ở trong phòng, sau khi nghe thấy âm thanh trong phòng khách nàng đi ra ngoài thấy hai cha con đang vui đùa rất vui vẻ, thế là nở nụ cười hạnh phúc. Ba ba, chúng ta chơi đồ hàng đi. Tiểu Bảo sau khi thấy Vương Tử Quân ngã 7-8 lần thì xem như cười cũng mệt, thế là nó quăng bóng cao su chạy vào trong phòng ngủ. Chỉ sau nửa phút thì Tiểu Bảo đã 2 tuổi mới khó khăn nhấc một thùng đồ chơi ra. Vương Tử Quân đang nói chuyện với Mạc Tiểu Bắc, hắn nhìn thấy chiếc thùng đồ chơi, thế là trong lòng bùng lên cảm giác không hay. Hắn còn chưa kịp nói thì con trai Tiểu Bảo đã hoàn thành được nghiệp lớn của mình, một tiếng ầm vang lên, thùng đồ chơi rơi xuống đất tán loạn khắp nơi. Tiểu Na đang nấu cơm nghe thấy tiếng động vội chạy ra, nàng nhìn đống đồ chơi tán loạn trên mặt đất lại nhìn bộ dạng giờ khóc giờ cười của hai vợ chồng Vương Tử Quân. Nàng nhanh chóng nói, chú, ngài cứ chơi với Tiểu Bảo, cháu làm cơm xong thì sẽ thu dọn ngay. Tử Quân, nhà chúng ta thật sự có quá nhiều đồ chơi. Mạc Tiểu Bắc nhìn những món đồ chơi tràn lan trên mặt đất thế là lắc đầu nói. Vương Tử Quân nhìn những món đồ chơi kia, hắn vung tay lên tiếng. Những món này cũng không phải là anh mua, anh cũng không có biện pháp gì khác. Mạc Tiểu Bắc quệt mũi nghịch ngợm, nàng chỉ những món đồ chơi rồi nói. Không phải anh mua là thật nhưng ít nhất anh cũng là người đầu sỏ, những món đồ chơi này cũng vì anh mà tuồn vào nhà chúng ta. Mạc Tiểu Bắc nói như vậy thì Vương Tử Quân xem như hết đường mở miệng. Sau khi Tiểu Bảo đến thành phố La Nam, đám người thường xuyên đến nhà Vương Tử Quân báo cáo công tác đều không hẹn mà gặp mang theo vài món đồ chơi, hơn nữa mỗi lần đều có. Đồ chơi cho trẻ em không phải quá đắt hơn nữa còn là cho trẻ nhỏ, thế cho nên Bí Thư Vương căn bản không thể nào từ chối được. Khi bầu không khí này dần lan tràn, tất cả cán bộ cấp sở ở thành phố La Nam đã có một thói quen mua đồ chơi cho Tiểu Bảo khi đến nhà Bí Thư Vương. Tất nhiên đám lãnh đạo cơ quan đơn vị sẽ không tự mình chạy đến cửa hàng để lựa chọn đồ chơi, nhiệm vụ như vậy sẽ được giao cho thư ký thực hiện. Do đó đám thư ký còn tổng kết ra một quy luật khi nào lãnh đạo sắp xếp đi mua đồ chơi, như vậy sẽ nói rõ lãnh đạo sắp đến nhà Bí Thư Vương báo cáo công tác. Thậm chí có người đồn đãi, có vị thư ký vì muốn bớt việc mà mua một lần vài món đồ chơi, khi nào lãnh đạo cần dùng thì chỉ cần duỗi tay lấy đi là xong. Tốt tốt tốt, khi Vương Tử Quân đang nghĩ xem xử lý đống đồ chơi kia như thế nào thì chuông cửa vang lên. Vương Tử Quân nhìn qua mắt mèo thì thấy Chủ tịch Hà Khởi Duệ đang đứng ngoài nhà mình, trong lòng Chủ tịch Hà chính là một cái hộp súng tự động to tướng. Tiểu Bảo, đến đây nào, xem bác đến cho cháu món tốt gì nào. Sau khi chào Vương Tử Quân một câu, Hà Khởi Duệ nâng khẩu súng trong tay lên khoe với Tiểu Bảo. Trẻ nhỏ vốn thích mới nới cố, Tiểu Bảo cũng không ngoại lệ. Nó vốn đang chơi đùa với đống đồ chơi của mình, khi thấy Hà Khởi Duệ đến với khẩu súng tự động thế là vui sướng chạy đến. Cảm ơn bác, Tiểu Bảo vừa tiếp nhận súng tự động vừa dùng giọng trong trẻo cảm ơn Hà Khởi Duệ giống như một người lớn. Một tiếng bác làm cho Hà Khởi Duệ cảm thấy cực kỳ vui vẻ, không khỏi nở nụ cười thỏa mãn. Nếu mình đến mà không đem theo thứ gì, liệu đứa bé này có nhận biết mình sao? Hà Khởi Duệ nắm lấy bàn tay mập của góc truyện audio.com, Tiểu Bảo rồi cười nói. Này bảo bối, ngày nào đó bảo chị Tiểu Na đưa đến nhà bác chơi, trong nhà bác có nhiều món ngon. Tiểu Bảo nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu vui mừng. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt chờ đợi của con trai, thế là nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Bắc không khỏi có chút xấu hổ. Nhà hắn thường không làm cơm, Mạc Tiểu Bắc ngẫu nhiên nấu cơm một lần, Tiểu Na lại lo chuyện bếp núc. Dù Tiểu Na nấu nướng rất ngon, thế nhưng nếu so sánh với vợ của Hà Khởi Duệ thì căn bản không cùng cấp bậc. Trong phòng khách có một hỗn thế ma vương là Tiểu Bảo Nhi, thế cho nên không phải địa điểm nói chuyện, vì vậy Vương Tử Quân và Hà Khởi Duệ đi vào trong phòng làm việc. Sau khi nói hai câu chuyện phiếm, Hà Khởi Duệ chợt cười nói. Bí Thư Vương, hôm nay tôi đi đến khu quy hoạch kỹ thuật cao một chuyến, các xí nghiệp bên kia vận hành rất tốt, trên cơ bản là sản xuất 24 tiếng một ngày mà không ngừng nghỉ, xem ra cung không đủ cầu. Hà Khởi Duệ nói đến khu quy hoạch kỹ thuật cao, Vương Tử Quân hiểu ngay ý nghĩ của Chủ tịch Hà khi đến nhà mình vào lúc này. Nhưng Hà Khởi Duệ không nói rõ, hắn cũng giả vờ hồ đồ. À, công ty điện tử Hồng Tâm thật sự sản xuất máy tính rất tốt, tuy chất lượng còn chênh lệch với nước ngoài thế nhưng lại thắng ở phương diện giá cả. Chẳng qua bọn họ nếu muốn phát triển mạnh ở sự nghiệp của mình thì cần phải đầu tư vào phương diện kỹ thuật. Dù sao thì một ngành sản xuất cũng đổi mới và chuyển biến theo từng ngày, thật sự là rất nhanh chóng. Đúng vậy, giám đốc Lý của bọn họ cũng nói như thế. Giám đốc Lý còn đặc biệt nhắc đến thượng tá Mạc nhà anh, hy vọng có thể thuê thượng tá Mạc làm thủ tịch cố vấn cho bọn họ. Hà Khởi Duệ nói rồi nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Vương Tử Quân đến bây giờ cũng chưa từng nghi ngờ về thiên phú của Mạc Tiểu Bắc ở phương diện máy tính, tất nhiên hắn cũng biết cách giúp đỡ vợ mình, để Mạc Tiểu Bắc kết hợp với tập đoàn Quân Thành cùng nhau phát triển. Bây giờ đừng nói là điện tử Hồng Tâm, nhiều công ty lớn đang cho ra lời mời chào với Mạc Tiểu Bắc nhà mình. Vương Tử Quân cười cười không trả lời vấn đề này, mà Hà Khởi Duệ cũng không dây dưa ở phương diện này. Hắn biết rõ Vương Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam, dù người ta thật lòng có lời mời vì tài năng của Mạc Tiểu Bắc, bí thư Vương cũng không thể đồng ý. Bí thư Vương, hôm nay anh Ngô ở Hiệp hội Quản lý Khu Quy hoạch đã tố khổ với tôi. Hà Khởi Duệ nói thêm hai câu, sau đó tiếp tục đặt lời nói lên phương diện quan trọng. Lần này hắn nói về chuyện của Lê Gia Luận, sau khi nghe Lý Nhị Bình nói bí thư Vương Tử Quân đã có vài phần thả lỏng ở sự kiện này, thế là hắn thấy thời cơ của mình đã đến, nhanh chóng ra tay giúp đỡ cho viên chủ nhiệm nói năng lỗ mãng kia. Vương Tử Quân không lên tiếng chờ Hà Khởi Duệ tiếp tục mở miệng, nhưng trong đầu của hắn lại xuất hiện một ý nghĩ. Một ý nghĩ lóe lên rất nhanh, thế nhưng nó lại làm cho hai mắt Vương Tử Quân chợt tỏa sáng. Bí thư Vương, những lời nói của Lê Gia Luận là không đúng, nhưng hai người chúng ta cũng là đứng trên nhìn chuyện của người, thực tế thì chính tôi cũng có ý nghĩ giúp đỡ. Thành phố Tam Hồ bọn họ là thành phố trọng tâm, chiếm hết những ưu đãi về chính sách và sự giúp đỡ của tỉnh, đang lý ra phải giúp đỡ chúng ta phát triển. Bây giờ thì lại khác, bọn họ dựa vào chúng ta để phát triển, những chuyện này đừng nói là đồng. Góc chuyện audio.com, Chí bình thường cũng không ngờ, ngay cả tôi cũng không thoải mái. Hà Khởi Duệ nói đến đây thì vỗ đùi nói, những lời này thật sự là không dễ nghe, thế nhưng thành phố Tam Hồ thấy không dễ nghe thì đừng nghe, Lâm Trường Công mất hứng rồi sao? Anh ta còn có mặt mũi nào để đề xuất ý kiến với chúng ta sao? Cách Trương.